Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3164, thần đạo hậu kỳ. Trước khi rời đi, Lạc Nam tặng cho mấy vị mỹ nhân một lượng lớn bất tử dịch thủy. Đạt đến đẳng cấp như các nàng, những vật phẩm thần đạo chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng tài nguyên có thể giữ mạng như bất tử dịch thủy lại trân quý vô cùng. Tu vi càng cao, tài nguyên trị thương hay giữ mạng càng khó tìm. Tài nguyên đẳng cấp thấp sẽ không thể phục hồi thương thế của thần đạo viên mãn, mà bất tử dịch thủy vừa lúc có thể đáp ứng điều đó. Mấy vị nữ cường nhân rất thích bất tử dịch thủy, thế là hỏi Lạc Nam có thứ gì ưa thích không, các nàng sẽ tặng lại cho hắn. Vốn Lạc Nam định từ chối nhưng chợt nghĩ ra một ý tưởng, thế là bí mật cùng các nàng thương lượng. Sau đó một mình tiến vào siêu nhiên sơn cốc gần nửa tháng mới chịu xuất hiện. Về được rồi chứ? Đế Lạc hỏi. Đi thôi. Lạc Nam nở nụ cười, chính thức cáo từ các vị nữ cường nhân, hẹn tương lai gặp lại. Có siêu nhiên sơn cốc để di chuyển, thời gian trở về nguyên giới sẽ nhanh hơn rất nhiều so với khi rời đi, cũng không cần vất vả hỗn huyền phượng điệp và hỗn độn thú làm tọa kỵ. Lạc Nam cũng không rảnh rỗi. Ngược lại hắn đang hết sức bận rộn quá trình nâng cấp vĩnh hằng thuộc tính của mình thành đạo thuộc tính. Kiến lão hiện ra bản thể kiến mộc thần thụ, được đặt bên trong linh giới châu bên cạnh bất tử thụ, tiên thiên hồ lô đằng, tre cổ Việt cũng như bàn đào thụ các loại. Tạm thời cứ như thế, chờ khi trở về Lạc Nam sẽ đem kiến mộc thần thụ đặt giữa bá chủ chi thành, để gốc thiên mệnh nguyên chủng cường đại này trở thành biểu tượng, có thể so sánh với hoàng trung lý của phá đạo hội. Lá cây của kiến mộc thần thụ quả nhiên thần kỳ, nó ẩn chứa nguồn năng lực thuộc tính tinh khiết và thuần túy, giống như một loại tài nguyên chuyên dụng để thăng cấp thuộc tính vậy. Trước tiên thăng cấp cho huyền thủy đỉnh và linh thổ đỉnh, Lạc Nam cười nói. Huyền thủy đỉnh và linh thổ đỉnh là hai đỉnh mà hắn đúc nên đầu tiên cùng với bà cả Yên Nhược Tuyết. Sau nhiều năm như vậy, hai đỉnh này lại yếu hơn diễm tâm đỉnh hay hỗn độn đỉnh các loại, Lạc Nam cũng khá áy náy, cảm thấy không công bằng với chúng nó. Lần này có cơ hội, hắn liền ưu tiên cho thổ và thủy. Theo đề nghị của Lạc Nam, kiến mộc thần thụ tự tách ra vài trăm thổ diệp và vài trăm thủy diệp cao cấp nhất. Lá cây của kiến mộc thần thụ cũng phân chia đẳng cấp giống với quả hoàng trung lý. Lá cây hạ phẩm dùng để thuộc tính bình thường biến thành dị thuộc tính. Lá cây trung phẩm có thể thăng cấp dị thuộc tính thành vĩnh hằng thuộc tính. Lá cây thượng phẩm có thể giúp vĩnh hằng thuộc tính sinh ra linh trí. Lá cây cực phẩm thăng cấp vĩnh hằng thuộc tính thành đạo thuộc tính. Nắm một đống thổ diệp và thủy diệp cực phẩm, Lạc Nam trực tiếp ném chúng nó vào trong linh thổ đỉnh và huyền thủy đỉnh. Ông ong. Bất hủ diễn sinh kinh vận chuyển, hai đỉnh hưng phấn ngân vang. Từ trong tất cả thổ diệp và thủy diệp, thổ thuộc tính và thủy thuộc tính không có một tia tạp chất dù là nhỏ nhất cấp tốc tràn lan, thẩm thấu vào trong từng loại vĩnh hằng thổ và vĩnh hằng thủy. Quá trình thăng cấp sẽ mất khá nhiều thời gian, Lạc Nam khoanh chân ngồi xếp bằng tập trung luyện hóa năng lượng thuộc tính khổng lồ. Trong siêu nhiên sơn cốc có gia tốc trận, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Thật thần kỳ, Lạc Nam hít một hơi nhìn biến hóa bên trong đan điền. Cổ hùng trấn ngục thổ, đại địa cốt thổ, vạn hình cốt thổ, vẫn thạch khải huyền thổ, đại địa trụ thổ, đại hạng thiên thổ. Từng loại đang bằng mắt thường có thể nhìn thấy lột xác về bản chất. Trở nên tinh khiết hơn, nồng đậm hơn, mạnh mẽ hơn. So với các loại vĩnh hằng thổ, niết bàn linh thủy, trọng sơn thủy, đoạt sinh đàm thủy, tẩy linh thanh thủy, tinh không thủy, tam hợp hải sa thủy, thiên địa kiếm thủy cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thổ Nhi và Minh Hà sung sướng đến mức rên rỉ, kích thước của linh thổ đỉnh cùng huyền thủy đỉnh cũng đang biến lớn, đã gần sánh bằng diễm tâm đỉnh. Đại địa pháp tướng và thủy thần pháp tướng càng thêm oai phong lẫm liệt. Tu vi của Lạc Nam cũng nhờ vậy đề thăng một chút. Thời gian trôi nhanh, tu luyện không ngày tháng. Sau khi hai đỉnh đầu tiên đều đã thăng cấp thành công, Lạc Nam lại tiếp tục nhận từ kiến mộc thần lão số lượng lớn các loại lá cây khác biệt. Những chiếc lá này sẽ ngốn khá nhiều năng lượng của kiến mộc thần thụ, phải mất rất nhiều năm tháng hấp thụ nguyên khí mới có thể mọc ra. Nhưng mà kiến mộc thần thụ đã tích lũy vô số năm, từ khi Nhật Nguyệt thần chủ rời khỏi hành giới. Ngay cả cổ Nhật Cơ và cổ Nguyệt Cơ cũng không đủ khả năng hướng lão đòi lá cây, thế nên số lượng đủ cho Lạc Nam sử dụng thoải mái. Đương nhiên hắn cũng dùng số lượng lớn đạo su và mỏ nguyên thạch đặt dưới gốc của kiến mộc thần thụ để bổ sung chất dinh dưỡng. Bất Hủ Diễn Sinh Kinh vận chuyển không ngừng, các đỉnh ngày càng mạnh lên. 2 năm như gió xuân, nhẹ nhàng thoáng qua. Linh Thổ Đỉnh, Huyền Thủy Đỉnh, Diễm Tâm Đỉnh, Thiên Mộc Đỉnh, Kiếp Lôi Đỉnh, Sát Kim Đỉnh, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Đỉnh, Cổ Băng Đỉnh, Ma Đỉnh, Vũ Phong Đỉnh, Không Gian Đỉnh, Thời Gian Đỉnh, Tử Vong Đỉnh, Sinh Mệnh Đỉnh, đều đã có kích thước gần bằng nhau, không có sự chênh lệch quá lớn. Kiến Mộc Thần Thụ chứng minh vai trò đắc lực của mình, trợ giúp Lạc Nam thăng cấp toàn bộ các đỉnh thành đạo thuộc tính trong khả năng của lão. Chỉ có Long Lực Đỉnh, Huyết Lâu Đỉnh, Đế Độc Đỉnh, Hư Vô Đỉnh, Hồn Đỉnh và Hỗn Độn Đỉnh là không thể thăng cấp. Đây là điều cần phải chấp nhận, Kiến Mộc Thần Thụ không phải vạn năng. Những loại lực lượng như Long Lực, Hỗn Độn Lực, Hư Vô Lực vốn không phải thuộc tính tự nhiên bình thường. Nếu xếp hạng kích thước các đỉnh của Lạc Nam hiện tại, Hỗn Độn Đỉnh vẫn to nhất, Huyết Lâu Đỉnh và Hư Vô Đỉnh thì nhỏ nhất. Bất quá dù không thể thăng cấp tất cả 21 tôn đại đỉnh, nguyên tu của hắn vẫn chính thức đột phá thành công. Thần đạo hậu kỳ chân chính. Chỉ còn một tiểu cảnh giới nữa, Lạc Nam có thể được xưng là đại năng. Nhưng dù chưa phải đại năng, chiến lực của hắn lại vượt xa đại năng thông thường. Đại năng không sở hữu siêu thần huyết thống đừng hy vọng chống lại hắn. Vân Tiêu, Hương Trà, các nàng rồi sẽ phải ngoan. Bất Hủ Bá Y tung bay, Lạc Nam ngạo nghễ nói. Trong thời gian hắn tu luyện, Đế Lạc cũng chẳng nhàn rỗi. Nàng phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm từ tất cả những trữ vật, bao gồm cả những chiếc nhẫn mà Lạc Nam thu được. Dù sao thì hai người đã là đạo lữ, cũng không phân biệt tài sản của người này người kia. Từ trong tất cả chiến lợi phẩm, Đế Lạc thu được không ít nguyên liệu luyện khí, thế là tự tay luyện cho mình một kiện thần binh. Mặc dù có thể sử dụng thông thạo mọi vũ khí, nhưng vũ khí ưa thích và chuyên dùng nhất của nàng là giáo. Giáo vừa có thể cận chiến như trường thương, trường đao, vừa có thể phóng xa với uy lực cực mạnh, xuyên thủng mọi con mồi, phá tan những lớp phòng ngự kiên cố. Một ngọn giáo màu tím huyền diệu và huyền bí, nguyên liệu chủ đạo để luyện ra nó là chung cực chi thạch, loại khoáng thạch thu được tại mảnh vỡ chung cực. Hay nàng đặt tên cho nó là Song Lạc Thần Giáo đi, Lạc Nam cười tủm tỉm đề nghị. Xem như kỷ niệm lần đồng hành này cùng ta. Sao cũng được, Đế Lạc tùy ý nói, đưa tay vuốt ve Song Lạc Thần Giáo. Mặc dù chưa phải siêu thần binh chân chính, nhưng uy lực của Song Lạc Thần Giáo vượt qua thần binh cực phẩm thông thường. Bởi vì trước khi luyện ra nó, nàng đã tốn 1 năm thời gian quan sát và nghiên cứu rất kỹ kết cấu của Độn Lôi Thủ Sáo và Siêu Nhiên Sơn Cốc. Đối với người có thiên phú và ngộ tính cao như nàng, được nghiên cứu siêu thần binh và siêu thần bảo chân chính đã giúp trình độ luyện khí tiến bộ. Nhờ vậy mà cấp bậc luyện khí của Đế Lạc cũng vượt qua thần khí sư nửa bậc, xem như nửa bước siêu thần luyện khí sư. Song Lạc Thần Giáo sẽ mạnh nhất khi hấp thụ bá thần lực của Lạc Nam và hỗn độn thần lực của nàng, xuyên phá mọi tầng phòng ngự của đại năng. Đương nhiên để làm được điều đó, buộc lòng phải điều động thiên địa hợp hoang kinh. Ta cũng muốn nâng cao trình độ luyện khí, Lạc Nam ra vẻ chờ mong nói. Nàng giúp ta với. Để ta dạy ngươi, Đế Lạc cũng không keo kiệt gật đầu. Không được, dạy bảo sẽ tốn rất nhiều thời gian, Lạc Nam cười xấu xa. Thế ngươi muốn gì? Đế Lạc nghi hoặc. Lạc Nam mặc giày lân la tiến đến ôm lấy nàng thủ thỉ, song tu truyền thụ nha. Song ngươi cái đầu quỷ, lần trước nói song tu, kết quả ngươi làm gì hả? Đế Lạc liếc xéo mắt, gò má ửng hồng vô cùng kiều diễm. Nhớ lại mấy ngày đó, nàng chỉ cảm thấy tim đập chân run, toàn thân như mềm nhũn ra. Ngoan nào, chúng ta thử lại Long Tiên Vĩnh Cửu. Lạc Nam nắm lấy tay nàng hôn một ngụm. Nàng hứa với ta rồi. Đế Lạc mím chặt bờ môi, ra điều kiện, trở về nguyên giới không thể như vậy nữa. Sao cũng được, ta nghe nàng hết. Lạc Nam tranh thủ tiến tới, khi nào về nguyên giới lại tính tiếp vậy. Được một lần, được thêm lần nữa thì sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, vĩnh viễn. Hắn kéo nàng vào lòng, lại ngậm lấy bờ môi yêu kiều ngọt ngào hấp dẫn. Lần này Đế Lạc còn chủ động đáp lại, đầu lưỡi đinh hương nhẹ nhàng duỗi ra. Y phục tan biến, chỉ còn lại đôi nam nữ ở trạng thái nguyên thủy hòa quyện vào nhau. Tiếng rên rỉ ngâm nga của nữ nhân, tiếng thở dốc thỏa mãn của nam nhân tạo thành một làn điệu tuyệt vời tại sơn cốc hữu tình. Không biết qua bao lâu sau, Đế Lạc dùng sức đấm vào ngực hắn. Sao còn chưa xong tu? Nàng chẳng nhớ nổi linh hồn của mình đã phiêu phù bao nhiêu lần, toàn thân như bùn nhão vô lực, vẫn chưa thấy công pháp song tu được vận chuyển. Đừng vội, xem ta có thứ gì cho nàng. Lạc Nam nở nụ cười bí hiểm. Đế Lạc không nói nhưng ánh mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ. Tèn ten ten, Lạc Nam lấy ra hai bộ trang phục nữ nhân với hai kiểu dáng khác nhau. Một bộ là váy dài liền thân màu trắng tinh khôi thanh khiết, bên trên có họa tiết nhật nguyệt được dệt từ viễn cổ tầm ti và thái dương tinh hỏa, nguyên liệu cao cấp nhất tại băng thiên tuyết địa và liệt hỏa liệu nguyên. Một bộ là trang phục nữ đế màu tử kim cao quý, ưu nhã đầy thanh thoát, được luyện từ cánh của kim quang thần hoa của thần giới và tử thải bích diệp của linh giới, đều là nguyên liệu luyện khí hàng đầu. Ở đâu ra thế? Đế Lạc sững sờ. Trước đó đổi với mấy vị nữ nhân, Lạc Nam đáp. Thì ra bất tử dịch thủy của hắn đã đổi lấy những nguyên liệu luyện chế y phục hàng đầu, cũng chính hắn thần thần bí bí ở trong siêu nhiên sơn cốc tự tay tạo ra hai bộ này cho nàng. Chúng ta là đạo lữ, ta lại chưa có gì tặng cho nàng, hai bộ y phục này là tấm chân tình của ta, hắn ôn nhu nói. Nội tâm Đế Lạc như bị thứ gì đó hung hăng tác động, thanh âm nhẹ run. Ta không quen y phục cầu kỳ xinh đẹp như vậy. Ngay cả nàng cũng biết chúng xinh đẹp. Lạc Nam hừ một tiếng. Đạo lữ của ta tuyệt đại phong hoa, khuynh thành khuynh quốc như thế lại toàn mặc những trang phục bình thường, ta làm sao chịu được. Hắn vẫn luôn bực mình vì chuyện này, đã ấp ủ từ lâu việc thay đổi phong cách ăn mặc của Đế Lạc. Mộc mạc là tốt nhưng quá mức đơn giản lại thành lãng phí dung nhan. Trong khi chỉ cần một trang phục khéo léo vừa phải, chẳng cần trang điểm cầu kỳ cũng có thể khiến Đế Lạc tỏa sáng. Giống như thần Huyền Huân, một thân nhuyễn giáp kim bào khiến hắn thần hồn điên đảo, cao quý đến mức không dám khinh nhờn. Đế Lạc cũng nên thế. Bằng không khi đứng cùng Vân Tiêu, thần Huyền Huân chẳng phải vô thức thua một bậc. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn, lại nhìn hai bộ y phục hắn tự tay luyện chế cho mình, một cảm giác chưa từng có lan tràn khắp nội tâm của nàng. Cái loại cảm giác được người quan tâm từng ly từng tí dù chỉ là điều nhỏ nhất như thế này thật sự có thể khiến người khác trầm mê vào đó, thật lâu không thoát ra được. Nàng lấy lại tỉnh táo, đưa tay khẽ vuốt hai bộ trang phục, chỉ cảm thấy mát lạnh dễ chịu, nhẹ nhàng tinh xảo, không có một chút chỉ thừa. Rõ ràng hắn đã dốc rất nhiều tâm huyết vào trong đó. Ta chỉ mặc khi đi cùng ngươi, Đế Lạc khẽ nói, tìm cho mình một lý do. Ngươi là minh chủ. Ta là đạo lữ, nếu ăn mặc quá tầm thường cũng sẽ ảnh hưởng đến thể diện của ngươi. Để ta giúp nàng thử nào. Lạc Nam hưng phấn, đem trang phục nữ đế choàng lên thân thể ngọc ngà của Đế Lạc. Khoảnh khắc sau đó, hắn chỉ cảm thấy nhịp tim như ngừng đập, ánh mắt không thể rời khỏi dù chỉ một chút. Thấy thế nào? Đế Lạc có chút mất tự nhiên. Nàng đẹp quá. Lạc Nam thở dài, lấy ra một tấm gương để nàng tự soi. Nhìn người trong gương, Đế Lạc cũng hoảng hốt. Đó thật sự là nàng sao? Nàng cũng có được phong thái và khí chất như vậy. Ngay cả nữ nhân như nàng ngắm chính mình trong gương lúc này cũng phải kinh diễm. Tiếp tục, Lạc Nam nhịn không được nữa ôm nàng áp xuống. Ta muốn chinh phục nữ đế. Còn chưa cởi y phục, Đế Lạc thủ thỉ. Cứ như vậy càng thích, Lạc Nam cười ha ha. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành ưng thuận theo ý muốn của hắn. Uyển chuyển nghênh đón nam nhân xâm nhập. Như keo như sơn. Long tiên thánh điển tự động hòa hợp. Long tiên vĩnh cửu tu luyện thành công, thuận lợi như mây trôi nước chảy. Sơn cốc đắm chìm trong xuân sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.